Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 314, Thái Âm Bí Lục. Thái Âm Bí Lục nhập đạo thiên, tại cái kia đen nhánh thâm thúy quan tài đen bên trong. Tôn Hằng còn chưa tiêu tán ý thức chính là duy nhất lóe sáng điểm sáng. Một đạo thái âm chi khi bỗng dưng hiển hiện, lần theo điểm sáng, lặng yên không một tiếng động độ vào đến Tôn Hằng thể nội. Khí tức nhập thể, Tôn Hằng nhục thân lúc này phát sinh cổ quái biến hóa. Phảng phất như không hề hay biết cương thi, không cần nhịp tim, mạch đập, hô hấp, cũng có thể dựa vào giữa thiên địa rời rạc âm khí sinh tồn. Mà tới làm bạn, nhưng là một môn không thể nói bằng lời bí pháp, bị đổ vào não hải. Môn bí pháp này chính là Thái Âm Bí Lục, chỉ bất quá ở phía sau tăng thêm nhập đạo thiên ba chữ. Tựa hồ chỉ là một môn hoàn chỉnh bí lục một bộ phận. Bí pháp bên trong có luyện thể pháp môn Thái Âm Luyện Thể Quyết, luyện thi chi thuật Thái Âm Luyện Thi Bí Pháp. Ngoài ra, vẫn còn có tiến cấp đạo cơ sau đó một môn thần thông Thái Âm Chân Hỏa. Cùng một môn cần Thái Âm Chân Hỏa phối hợp pháp thuật Thái Âm Luyện Bảo Quyết. Tại Thái Âm Luyện Bảo Quyết bên trong, có rõ ràng miêu tả thế nào luyện hóa cái kia quan tài đen trình tự cùng pháp môn. Quan tài đen là một kiện đặc biệt pháp khí. Thái Âm Bí Lục nhập đạo thiên chính là đem người tu hành thể chất trải qua tu luyện chuyển hóa làm thái âm chi thể, mà một khi thành tựu thái âm chi thể, tu hành pháp thuật thần thông đều sẽ có đủ loại chỗ tốt. Nhưng thành tựu thái âm chi thể lại cần thành tựu đạo cơ, không thành đạo cơ hết thảy đều là uổng đàm luận. Thiên Thi Tông truyền thừa quả nhiên bất phàm. Đúng là từ đó giới xa xưa thời điểm, tại Tiên Tông Ma Môn chưa từng hàng thế thời điểm, đã có đạo cơ cảnh giới phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá, tại cái này ngàn vạn năm đến, một mực chưa từng có môn nhân đệ tử tu tới đạo cơ cảnh giới. Khó trách Hạ Hầu Thắng sẽ cố chấp như vậy cùng đạt được trúc cơ đan. Thậm chí tại vừa vặn đạt được không lâu, liền không kịp chờ đợi nếm thử xung kích đạo cơ cảnh giới. Hết thảy đều bởi vì chỉ có thành tựu đạo cơ mới có thể chân chính phát huy Thái Âm Bí Lục ghi chép các loại pháp thuật thần thông. Rồi lại không biết cái này thần bí quan tài đen rốt cuộc ra sao lai lịch, Thái Âm Bí Lục lại là bị người nào đặt ở trong đó. Ngàn vạn năm đến, một ít sự tình đã sớm bị thời gian che giấu, không thể nào điều tra. Theo thái âm chi khí nhập thể, Tôn Hằng bị hao tổn nhục thân cũng bắt đầu tự động tu bổ. Mà quan tài đen bên trong chí âm chí hàn chi khí cũng theo đó mà đến, đến nhục thân bên trong ăn mòn. Cỗ này quan tài đen tự mang luyện thi năng lực, giống như Hạ Hầu Thắng nói, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, bằng không liền sẽ bị cái này quan tài đen tự hành luyện thành cương thi. Chỉ bất quá Tôn Hằng nhục thân tu bổ tốc độ quá chậm. Đợi cho trong ngực khép lại thời điểm, cái kia khí âm hàn nhập thể quá sâu, cơ hồ khiến hắn bất lực tránh thoát. Cuối cùng mặc dù phá quan tài mà ra, nhưng cũng lâm vào hôn mê, thẳng đến một viên tam dương đan đem hắn ý thức từ trong bóng tối mang ra. Thùng thùng, tiếng đập cửa để cho Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi mở hai mắt ra, mời đến, xoẹt xoẹt, cửa phòng đẩy ra, một vị thân mang lục sắc thêu hoa váy dài thiếu nữ đi thong thả toái bộ cẩn thận từng ly từng tí đi. Đến, gian phòng ở vào một chỗ yên tĩnh tiểu viện, trong phòng bài trí tinh mỹ, bóng loáng mặt đá trải đất, có giá trị không nhỏ hoàng lê mộc bàn gỗ, khắc tinh tế tủ sách, không một không lộ ra ung dung hoa quý. Góc phòng huân hương lượn lờ, bệ cửa sổ thúy oanh khẽ hót, mặc dù diện tích không lớn, lại khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Thiếu nữ động tác rất là nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ chỉ sợ đã quấy giày trên giường ngồi xếp bằng Tôn Hằng. Đem trong tay thịt rượu, từng cái bày ra trên bàn. Tiền bối, mời dùng bữa. Tình Nhi lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng, ôn nhu mở miệng. Đây là bếp sau tỉ mỉ chế tác mỹ thực. Tử Thủy cũng là thương hội chân tàng. Làm phiền, Tôn Hằng nâng người, nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực. Tại trái tim của hắn nơi, còn có một cỗ khí âm hàn vờn quanh, để cho hắn cảm giác không tốt có quá lớn động tác. Tiền bối khách khí, Tình Nhi nhoẻn miệng cười. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng mang theo cỗ hiếu kỳ. Tiểu thư nhà ta nói, có thể kết bạn ngài, là chúng ta thương hội phúc khí, một vị tiên thiên cao thủ, mà lại vừa lúc xuất hiện tại các nàng thương hội khó khăn nhất thời điểm. Tất nhiên là không được bỏ lỡ, chư vị ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Tôn Hằng lắc đầu, trì hoãn âm thanh mở miệng, tại hạ mấy ngày nay thân thể bất tiện. Nếu không ổn thỏa tiến đến bái tạ tiểu thư nhà ngươi. Hắn gặp qua vị tiểu thư kia một mặt. Bất quá khi đó hắn nhu cầu cấp bách tu dưỡng, cũng không có thời gian nhiều lời. Ngài quá khách khí, Tình Nhi vội vàng khom người. Nói, tiểu thư nhà ta nói, tiền bối lúc nào có thời gian, nàng sẽ đến bái phỏng ngài. Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ hai tiếng. Kéo qua một chiếc ghế ngồi xuống. Quá thời gian dài cấm thực, để cho hắn đối mặt trước mắt mấy đĩa tinh xảo thức nhắm gần như không sức chống cự. Món ăn này tên là túy tử phiến vịt, chính là tinh tuyển tốt nhất con vịt, trải qua vương sư phó tỉ mỉ bào chế mà thành. Tại cái này Thạch An quận Mỹ thực bên trong, số 1, Tình Nhi ở một bên chỉ vào trên bàn thức ăn, mở miệng giới thiệu. Đạo này măng tre tiểu thư nhà ta thích ăn nhất, trải qua dược thiện sấy khô qua về sau, có nhất định trình độ gột rửa nhục thân hiệu quả, nghe nói chính là tiên sư ban thưởng đơn thuốc. Không tệ, không tệ, Tôn Hằng nâng đũa không ngừng, nghe vậy càng là gật đầu. Đáng tiếc, trong thức ăn tăng thêm điểm khác đồ vật, khó tránh khỏi có chút không đẹp. Khác đồ vật, Tình Nhi chớp mắt. Hiếu kỳ nói, không biết tiền bối nói là cái gì. Thế nhưng là những này đồ ăn có chỗ nào không hợp ngài khẩu vị? Đồ ăn rất tốt, Tôn Hằng gõ nhẹ đồ ăn đĩa. Nói, bất quá thiểm tô độc mặc dù danh xưng vô sắc vô vị. Giết người ở vô hình, nhưng trên thực tế vẫn có chút đắng chát. Cùng món ăn nguyên bản hương vị tương xung, bắt đầu ăn tự nhiên cũng liền kém chút. Thiềm tô độc, Tình Nhi ngẩn người, sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Cả kinh nói, tiền bối, ngài là nói thức ăn này bên trong bị người hạ độc. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, tiện tay cong ngón búng ra, liền có mấy giọt nước thoát ly đồ ăn đĩa, bay xuống ngoài phòng, chít chít, không biết từ nơi nào đến chim bói cá nghe hương vị liền đánh tới. Miệng chim nhẹ mổ. Cánh loạn quạt, đang vì thỏa mãn khẩu phục muốn mà hưng phấn ở giữa. Phi điểu thân hình lại là đột nhiên cứng đờ, sau đó kéo ra, liền thân hình cứng ngắc rơi trên mặt đất. Nó chết rồi. Trong phòng, đứng ở trước bàn Tình Nhi sắc mặt trắng bệch, mắt mang hoảng sợ, thanh âm càng là run rẩy. Không sai, là chết. Tôn Hằng gật đầu, tiền bối. Phù phù, một tiếng, Tình Nhi đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, chuyện này tuyệt không phải chúng ta làm, chúng ta tuyệt không hại tiền bối chi tâm a. Nàng âm thanh mang kinh hoàng, sợ hãi, thân hình càng là không ngừng run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm, đắc tội một vị tiên thiên, liền xem như tiểu thư nhà mình, cũng cứu không được nàng. Huống chi đối với các nàng thương hội mà nói, lúc này trước mặt tiên thiên, lại là cỡ nào trọng yếu. Tiểu thư nhà mình càng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối không cho sơ thất. Ta biết, Tôn Hằng vung tay lên, một cỗ vô hình kinh khí hiện lên, lúc này đem đối phương từ trên mặt đất nhẹ nhàng nâng lên. Tình nhi cô nương không cần tự trách, nếu như các ngươi muốn xuống tay với ta, há lại sẽ đem ta cứu đi lên. Tiền bối, tình nhi lấy lại bình tĩnh, cũng từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này hai mắt ngưng tụ, cắn răng nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra là ai ra tay. Cho ngài một cái công đạo. A, Tôn Hằng ngẩng đầu, hướng phía nơi xa viện lạc nhìn lại. Vừa vặn, làm phiền các ngươi mấy ngày nay, ta cũng nên đi gặp tiểu thư nhà ngươi, thuận tiện đem việc này giải quyết. Một chỗ sảnh đường bên trong, Mạnh gia tiểu thư đang ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt lãnh túc nhìn qua đường hạ người. Lý quản sự, lần này chúng ta mặc dù một đường kinh hiểm, nhưng may mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Hàng hóa không mất, nếu như ngươi là đến chế giễu ta, cái kia rất không cần phải. Mạnh tiểu thư nói chỗ nào mà nói. Đường hạ lý quản sự dưới trán có râu, tuổi chừng 40-50 tuổi. Nghe vậy nhẹ lay động đầu lâu. Công tử nhà ta tâm mộ tiểu thư sự tình, mọi người đều biết, về sau nói không chừng chính là người một nhà. Tại hạ lại sao dám chế giễu ngài. Ta nơi này đến, bất quá là chuyển đạt quận trưởng phía dưới phân cho các thương hội chuyện này. Chuyện này, Mạnh tiểu thư biến sắc, lúc này nâng người cả giận nói, làm sao lại còn có chuyện này? Năm nay chúng ta Mạnh ra nhiệm vụ đã hoàn thành, xem ra Mạnh tiểu thư còn không biết. Lý quản sự lắc đầu than nhẹ, nói, nghe nói Lương quốc đến đây kết giao sứ giả ẩn náu ma môn yêu nhân, đúng là chẳng biết tại sao tàn sát bản triều một thành bách tính. Hai nước hòa đàm triệt để vô vọng. Vì vậy mà, vì chuẩn bị chiến đấu, năm nay dưới triều đình phát cho các gia thương hội chuyện này, đều muốn tăng thêm mấy thành mới được. Đương nhiên, nếu như Mạnh tiểu thư thương hội có tiền, cũng có thể xuất tiền chống đỡ phục dịch, miễn đi chuyện này. Ngươi, Mạnh tiểu thư đứng ở bên trên, cổ tay run rẩy chỉ hướng đối phương, một đôi mắt đẹp đã là đỏ bừng một mảnh. Các ngươi Lý gia khinh người quá đáng. Các ngươi Lý gia ỷ vào chính mình quyền thế, tại quận bên trong ức hiếp hành thương. Ta phải đi châu phủ đi cáo các ngươi. Nàng rõ ràng trong lòng, cho dù có chuyện này, trên lý luận cũng không nên phân đến các nàng Mạnh gia thương hội. Rốt cuộc lúc này khoảng cách giữa năm còn có một đoạn thời gian. Triều đình liền đã đem một năm nhiệm vụ tất cả đều đè ép tới, thúc giục các nàng hoàn thành. Lần này hữu kinh vô hiểm hoàn thành, lại không nghĩ đối phương lại còn có hậu thủ. Đây là nhất định muốn các nàng Mạnh gia phá ra, bị bọn hắn Lý gia toàn bộ thu mua, mới có thể từ bỏ ý đồ. Chuyện như thế, gần nhất hai năm này tại Thạch An quận nhìn mãi quen mắt. Chỉ là hiện tại đến phiên các nàng Mạnh gia mà thôi. Mà lại người Lý gia cũng không biết là muốn tiền, còn muốn người. A, đối với Mạnh tiểu thư lửa giận, đường hạ lý quản sự chỉ là nhún vai cười một tiếng. Toàn vẹn lơ đễnh, không nói trước đối phương có thể hay không cáo đi lên. Coi như cáo đi lên, châu phủ các đại nhân cũng không thể là một cái sớm đã xuống dốc Mạnh gia, mà bỏ qua đối triều đình có đại dụng bọn hắn Lý gia. Đình đình, ngươi đừng kích động, trong phòng có một vị khác nữ tử ngồi ngay ngắn phía bên phải. Lúc này vội vàng đứng lên, tiến lên kéo lại Mạnh tiểu thư cổ tay, ôn nhu mở miệng, nóng giận hại đến thân thể. Việc này ta cũng hiểu biết, hôm nay đến cũng là vì cùng ngươi thương nghị. Vương tỷ tỷ, Mạnh tiểu thư mắt nhìn đối phương, đôi mắt đẹp tràn ngập nhiệt lệ. Bọn hắn Lý gia chính là khi dễ người, khi dễ chúng ta Mạnh gia chỉ có cô mẫu cùng ta. Yếu đuối có thể lấn, làm sao lại như vậy? Vị kia vương tỷ tỷ trì hoãn âm thanh mở miệng, có Mạnh cô mẫu tại, ai dám khi dễ các ngươi? Bất quá, dừng một chút, nàng lại nhỏ giọng mở miệng, đình đình a, các ngươi Mạnh gia hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi nữ quyến. Xác thực có rất nhiều bất tiện, Lý công tử kỳ thật còn có thể. Ta cảm thấy ngươi có lẽ không cần thiết quật cường như vậy. Chúng ta nữ nhân, luôn luôn muốn tìm cái dựa vào. Mạnh tiểu thư thân hình cứng đờ, nguyên bản nhìn đối phương còn tràn đầy thân cận hai mắt, cũng dần dần biến lãnh mạc lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,